cho tim càng thêm nhói đau. Đêm qua ta dưới chân ta làm cả tuổi xuân dây theo vội tình. Sức tay trên cánh mùa anh đưa bắt em ngóng trong bằng xe đến bên em để nỗi nhớ mong. Đêm qua ta dưới chân ta làm cả tuổi xuân dây theo vội tình. Nắng bóng sáng đêm rớt ra mong manh. Vậy nhưng ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như là bạn bay xa thật xa, cùng mây cao cứ thôi về vui trong đời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hồng hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. lên chúc mừng nhau. Bao ngày tháng trôi qua là thời gian anh em ta phải nhớ. Dù cuộc sống có bao chông gai, dòng đời khó khăn không nản lòng. Dù là sông sâu núi cao. Tôi cần bạn đến bên tôi lúc nào, tôi sẽ đến.

has been moving in a way that nothing else people have ever known. Tình em luôn như đại dương, hẹn dòng ông. Cho em gặp lá đất nước tuyệt vời. Hãy vươn đi và đừng nghĩ cho ta nhận biết rõ ràng khi gian nan có được ai. Nói nghe là bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều, nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi. sao bảy ngày trôi đi. Em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày từng là ngày khi anh không có em bên cạnh, anh cảm thấy rất giá lạnh. Làm sao cho em yêu hiểu khẩu khi mình không ở bên nhau? Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay, always. Anh chẳng thể nào nghĩ về em hay nghĩ về ai? Nỗi buồn thì anh không thể đếm, nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm. Lúc nào đâu anh không thể đếm, phải làm sao khi không em mỗi đêm? Trái tim hôm nay thay lòng khi áo hoa em vui bên. khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình, yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Yêu là khi lúc xa nhau là anh của nhau trong đầu, lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau. Yêu là khi lúc xa nhau hay những lúc ta một mình, vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau. Trả lời anh, như đôi ta đã từng. Có một người đã lúc chưa nhìn